Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2007, thà chọc cường địch 3000. Chứ đừng ức hiếp một tên độc sư. Bách Lý Hương, Dư Văn Phong không khỏi trở nên thất thần. Tên quá đẹp, lại thấy máu phong hầu a. Cái này, chính là đan thần các thủ tịch đại trưởng lão thực lực sao? Thà chọc cường địch 3000, chứ đừng ức hiếp một tên độc sư. Dư Văn Phong trong đầu đột nhiên vang ra câu nói này. Đây là một câu tại thông thiên giới lưu truyền rộng rãi ngạn ngữ. Có thể trên thực tế, đã lâu lắm không ai nhớ kỹ câu nói này. Rất ý tứ đơn giản, tình nguyện trêu chọc 3000 tên cường địch, cũng không cần ngỗ nghịch một vị độc đạo đại sư. Hiển nhiên, độc đạo đại sư lực uy hiếp cực mạnh, độc đạo chẳng qua là đan đạo một cái phân nhánh, mà một gã thực lực cường đại đan thần cực nhỏ hội phân ra tinh lực đi nghiên cứu độc đạo. Độc đạo đại sư là một cái làm người ta sợ hãi chức nghiệp, cực ít có người dám đi trêu chọc bọn hắn. Nghiên cứu độc đạo cường giả thường thường đều là thủ đoạn độc ác hạng người, hành sự căn bản không hề cố kỵ. Đã từng có một cái 7 sao độc sư, dưới cơn nóng giận đem một tòa đại đế đô độc thành một tòa thành chết. Không có người nào trốn ra được. Tại Lữ Ngạn trong ấn tượng, Diệp Viễn chỉ là một có thể đánh bại, thậm chí giết chết Lữ Tử Y thiên tài tuyệt thế. Nhưng hắn quên, Diệp Viễn vẫn là một cái lợi hại đến để cho người ta sinh ra đan đạo đại sư. Diệp Viễn lý giải đan đạo đã sớm nhắm thẳng vào bổn nguyên, hắn độc đạo tạo nghệ cũng không so đan đạo chỗ thua kém bao nhiêu, chỉ là Diệp Viễn cực nhỏ dùng đến độc dược, cho nên thế nhân cũng không hiểu biết mà thôi. Nhưng là hôm nay, khiếp sợ thế nhân, Bách Lý Hương là Diệp Viễn nghiên chế ra được một loại mãnh liệt độc dược, chính là chân thần cửu trọng thiên bên trong, cũng là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng muốn cho một gã chân thần cửu trọng thiên trúng độc, nói dễ vậy sao? Chân thần cảnh đại cao thủ, chỉ cần đem hộ thể thần nguyên cùng thế giới lĩnh vực tạo ra, có thể mang độc khí ung dung che đậy bên ngoài. Cho nên, Diệp Viễn lợi dụng không gian pháp tắc, tại trong hư không bố trí xuống một cái cỡ lớn độc trận. Độc này trong trận còn dung nhập ăn mòn tính cực mạnh thực nguyên thủy. Chỉ cần là tiến vào bên trong vùng không gian này, Diệp Viễn phát động trận pháp, Bách Lý Hương là có thể theo lấy thực nguyên thủy thẩm thấu vào võ giả thế giới lĩnh vực, do đó nhường bọn hắn trúng độc. Đây là Diệp Viễn bố trí tỉ mỉ đại trận, chuyên môn dùng để đối phó những thứ này chân thần cảnh cường giả. Còn như những cái kia thiên thần cảnh, chẳng qua là vạ lây người vô tội a. Diệp Viễn bố trí độc trận phạm vi cũng không lớn, tuyệt đại bộ phận thiên thần cảnh võ giả đều may mắn tránh khỏi tại khó, chỉ là bọn hắn lúc này rung động trong lòng, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Quá, thật đáng sợ, mấy ngàn tên chân thần cảnh cường giả, trong chớp mắt chết 7 thành. 7 thành a, Lữ Ngạn Thiên Tôn đến cùng chọc một cái dạng gì đáng sợ đối thủ a. Diệp Viễn đại sư hành y tế thế, không biết cứu bao nhiêu người, ai có thể cũng không ngờ tới, hắn thế mà còn là một vị đáng sợ như thế độc sư. Ngoặc kép, nhìn lấy vẫn còn ở dãy rụa bên trong chân thần cường giả, tất cả mọi người là lãnh khí quất thẳng tới, sắc mặt trắng bệch, dạng này trang diện bọn hắn suốt đời khó quên. Quá chấn động, Diệp đại sư đây là bị bất đắc dĩ à? Trước hắn đã cảnh cáo chúng ta, chỉ là chúng ta căn bản là không có nghe vào a. Trong đám người bỗng nhiên có người nói, vắng vẻ giống như chết. Bọn hắn chợt nhớ tới Diệp Viễn cái kia một tiếng thở dài. Nguyên lai thẳng đến một khắc cuối cùng, Diệp Viễn cũng không muốn vận dụng chất độc này trận. Thật là hắn hết cách rồi. Đối mặt như thế cường địch, hắn không cần lôi đình thủ đoạn, căn bản là không có cách vượt qua kiếp nạn này. Rất nhanh, chân thần thất trọng thiên cường giả bắt đầu một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Dư Văn Phong nhìn lấy một màn này, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Đời này của hắn sống trên trăm vạn năm, chưa từng như cái này may mắn chính mình một cái quyết định. Bách Lý Hương là ta đột phá lục giai sau đó sáng tạo ra một loại mãnh liệt độc dược, cho dù là chân thần cửu trọng thiên, chỉ cần ngửi được hương vị, chính là có thông thiên khả năng, cũng hết cách xoay chuyển. Ta vốn không muốn làm bực này thảm tuyệt sự tình, thế nhưng những người này hiển nhiên tình nguyện làm cái kia lữ ngạn chó săn. Ta cũng chỉ có như vậy, ta cho qua bọn hắn cơ hội, là chính bọn nó bỏ qua. Dư Văn Phong bên tai, Diệp Viễn thản nhiên nói. Dư Văn Phong tâm trạng thật lâu không thể bình tĩnh, một lúc lâu hắn mới hít sâu một hơi, nói: Diệp đại sư đã thủ hạ lưu tình, nếu là ngươi thật thủ đoạn độc ác, cái này hơn 10 vạn người, sợ rằng không có mấy người có thể còn sống sót. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói: Ta ở trên hư không bố trí xuống độc trận, khoảng chừng tính toán qua phạm vi, thu nhỏ hơn nữa, chỉ sợ cũng có cá lọt lưới. Dư Văn Phong nghe được một hồi hãi hùng khiếp vía. Diệp Viễn thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng nổi, tại trong hư không bố trí xuống kinh khủng như vậy độc trận, chỉ sợ cũng liền Diệp Viễn dạng này biến thái mới có thể làm đến a. Trong thành võ giả chấn động, không thể so với bên ngoài những cái kia thiên thần cảnh thiếu. Bọn hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời, thậm chí đều quên hoan hô. Ta, chúng ta thắng. Trong đám người, không biết ai bỗng nhiên nói một câu, lập tức vỡ tổ. Diệp Viễn đại nhân thực sự là quá lợi hại. Ta vẫn cho là hắn chỉ là một cái đỉnh tiêm đan thần, không nghĩ tới hắn độc đạo tạo nghệ, không thể so với đan đạo kém. Nhiều như vậy chân thần cảnh hậu kỳ cường giả, liền cứ như vậy không? Ha ha, bọn hắn chết chưa hết tội. Những người này là tới tàn sát hàng loạt dân trong thành. Dù vậy, Diệp Viễn đại nhân hay là cho bọn hắn cơ hội, là chính bọn nó muốn chết. Ha ha ha, chúng ta thực sự là cùng đối người. Ta Thiên Ưng Hoàng Thành, tương lai nói không chừng có thể phát triển trở thành một tòa đỉnh tiêm thiên đế đạo tràng a. Ngoặc kép, trong thành một mảnh vui mừng. Từ Lữ Ngạn ban bố thiên tôn lệnh, bọn hắn vẫn luôn ở vào tuyệt vọng ở giữa. Cho tới hôm nay, Diệp Viễn lấy lôi đình thủ đoạn, cho Lữ Ngạn một cái vang dội bạt tai. Một tát này, đủ để khiếp sợ thế gian. Ngũ Tiêu Đại Đế Đô, Phủ Thành Chủ, Lữ Huynh, giờ này, sợ là Thiên Ưng Hoàng Thành đã bị san thành bình địa a. Đặng Vân tại bàn tính toán thời gian, trong lòng có chút khoái ý. Lữ Ngạn gật đầu, nói: Giờ này chắc là không sai biệt lắm. Diệp Viễn tiểu tử này cũng đã tuyệt vọng a. Chờ bọn hắn bà tiểu tử này áp giải vào Ngũ Tiêu Đại Đế Đô, bản tôn hội cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đái Xuân Hào cắn răng nghiến lợi nói: 10 vạn võ giả đại quân áp cảnh, che khuất bầu trời, hắn hiện tại phòng trừng đang run rẩy a. Lữ Ngạn cười lạnh nói: Bản tôn muốn chính là hắn tuyệt vọng, bằng không đưa hắn toái thi vạn đoạn cũng khó tiêu tan bản tôn mối hận trong lòng. Ba người đang khi nói chuyện, một cái hắc y giáp sĩ té địa mà vào đại điện. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, việc lớn không tốt. Hắc y giáp sĩ thần sắc bối rối, nói năng lộn xộn nói. Lữ Ngạn nhướng mày, lạnh lùng nói: Chuyện gì xảy ra? Không phải để ngươi nhìn chằm chằm bên kia tin tức à? Làm sao hoảng sợ thành dạng này? Lẽ nào trời sập xuống hay sao? Hắc y giáp sĩ vẻ mặt đưa đám nói: Thành chủ đại nhân, nhị vị thiên tôn đại nhân, ngây thơ sập xuống, thiên tôn lệnh xuống, Ngũ Tiêu Đại Đế Đô thuộc hạ 187 tọa đế đô. 4.321 vị chân thần cảnh cường già. Toàn bộ, nói đến đây, Hắc Y Giáp Sĩ cũng lại nói không được. Lữ Ngạn toàn thân một hồi, trên người khí tức đáng sợ buông thả ra đến. Phẫn nộ quát, toàn bộ cái gì? Hắc Y Giáp Sĩ nuốt nước miếng, dùng mũi thanh âm nói rằng, toàn quân bị diệt. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.